Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, chương 2608, kế hay. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Tôn Thập Tam đảo nhỏ, ngay tại hắn cầm tin tức thả ra ngoài sau không mấy ngày. Trần Nhị đã tới rồi, thấy cái này Trần Nhị sau đó. Tôn Thập Tam không nhịn được thở dài một cái. Trước người biện pháp xác thực rất tốt dùng. Đáng tiếc chúng ta vẫn là lên tần hoan hỉ làm à. Binh mã của ta vì vậy hao tổn không thiếu. Cái thù này ta là nhất định phải báo. Không biết người có hay không những thứ khác tốt biện pháp. Thật ra thì, Trần Nhị nếu đã tới, vậy khẳng định là có tốt biện pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Tôn Thập Tam, nói, biện pháp nhất định là có. Cái này Tần Hoan Hỷ ở huyện Đông Hải thực lực đã hết sức cường đại. Muốn ở huyện Đông Hải trừ đi hắn, rất khó, cho nên muốn giết Tần Hoan Hỷ, thì nhất định phải đem hắn từ huyện Đông Hải dẫn ra ngoài. Tôn Thập Tam gật đầu một cái, biểu thị tán thưởng, bất quá hắn lại rất hỏi mau nói. Có thể như thế nào mới có thể đủ đem Tần Hoan Hỷ dẫn ra ngoài đâu? Đơn giản, chỉ cần chúng ta cầm tiền hải cũng hoặc là người nhà hắn bắt cóc liền là được. Cái này Tần Hoan Hỷ là sẽ không nhìn huyện lệnh xảy ra chuyện. Mà nếu như là trước biển người nhà, cái này tiền hải vậy khẳng định sẽ thỉnh cầu Tần Hoan Hỷ hỗ trợ cứu người. Chỉ cần Tần Hoan Hỷ rời đi huyện Đông Hải, tới trên biển. Vậy chúng ta muốn diệt hắn, còn không dễ dàng sao? Đến trên biển, chỉ cần Tần Hoan Hỷ người bên người rất ít, vậy cho dù Tần Hoan Hỷ võ nghệ cao mạnh, bọn họ vậy có rất nhiều loại biện pháp có thể giết hắn. Cái này đích xác là một cái rất hay mưu kế. Tôn Thập Tam thần sắc đột nhiên do dự một chút, cái mưu kế này rất tốt, hắn phải dùng sao? Thật ra thì Tôn Thập Tam làm những thứ này đều là Tần Vô Ưu giao phó hắn làm sự việc. Mục đích đơn giản chính là muốn trừ đi Trần Nhị người này. Tần Vô Ưu tự nhiên rất rõ ràng phía sau màn có người muốn hắn chết. Người này có thể chính là ban đầu khơi mào hải tặc đại chiến Trần Tai. Mà Tôn Thập Tam vậy cầm Trần Nhị sự việc theo Tần Vô Ưu nói qua. Như vậy Trần Tai chính là Trần Nhị cũng chỉ rất tự nhiên suy luận đi ra. Như vậy một người ở sau lưng tính toán mình, để cho Tần Vô Ưu rất không thích, cho nên hắn liền muốn thông qua loại này biện pháp, tới trừ đi Trần Nhị. Chỉ cần Tôn Thập Tam phát ra muốn theo mình thế bất lưỡng lập tin tức sau đó, cái này Trần Nhị liền rất có thể đi tìm Tôn Thập Tam. Chỉ cần Trần Nhị tới, vậy bằng vào Tôn Thập Tam người, muốn đi ra ngoài cái này Trần Nhị dễ như trở bàn tay. Đối mặt trừ đi Tần Vô Ưu biện pháp tốt, Tôn Thập Tam có chút động lòng, dù là đây là Tần Vô Ưu cho hắn ra biện pháp. Bất quá rất nhanh, Tôn Thập Tam liền bỏ đi cái ý niệm này. So sánh hạ, hắn cảm thấy Tần Vô Ưu mới là đáng sợ nhất. Hắn không muốn lại đối mặt Tần Vô Ưu. Càng thêm không muốn cùng hắn là địch, ngay tại hắn nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Tôn Thập Tam khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, biện pháp tốt, quả nhiên là một biện pháp tốt, đáng tiếc, ta không thể dùng à, nghe nói như vậy, Trần Nhị sững sốt một chút, nói, nếu là biện pháp tốt, vì sao không thể dùng? Bởi vì ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới theo Tần Hoan Hỷ là địch à, Trần Nhị thần sắc. Khẽ động, ngay sau đó nhất thời rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Ngươi đầu hàng Tần Hoan Hỷ, thảo nào hắn sẽ thả ngươi. Ta thật là ngu xuẩn, lại cho tới bây giờ mới nhớ cái này. Rõ ràng sau đó, Trần Nhị không làm dừng lại, xoay người muốn rút đi. Bất quá. Tôn Thập Tam đã sớm ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Trần Nhị muốn chạy trốn, nơi đó là một chuyện dễ dàng. Rất nhanh, thì có người lao ra ngăn cản hắn đường đi. Mà chỗ tối, mấy cái cung tiễn thủ vậy đã làm xong chuẩn bị. Bọn họ tùy thời cũng có thể giết chết Trần Nhị. Đối mặt loại chuyện này, Trần Nhị trong lòng rốt cuộc có chút phát hoảng. Hắn là hạng nhân vật lợi hại, chưa từng nghĩ ngày hôm nay lại đang lật thuyền trong mương. Người tốt nhất thả ta, nếu không người ta sẽ huyết tẩy các ngươi nơi này. Lấy bọn họ bóng tối thực lực, muốn làm cái này không khó. Dĩ nhiên, bóng tối chủ lực tại đại đường, muốn tới nơi này tiêu diệt một cái hải tặc, sợ rằng cần phải hao phí thời gian rất dài. Bất quá hắn hay là muốn đe dọa một chút Tôn Thập Tam. Vạn nhất thành công đâu? Thành công, hắn vậy thì có mạng sống cơ hội. Đáng tiếc, đối mặt Trần Nhị uy hiếp, Tôn Thập Tam cũng không có quá coi ra gì. Hắn chỉ là phất phất tay. Ngay sau đó những người đó liền trực tiếp nhào tới. Chỉ dùng phiến khắc thời gian, cái này Trần Nhị liền trực tiếp bị chém thành thịt nát. Không thể không nói, cái này Trần Nhị là có một ít công phu, nhưng hắn công phu cũng không có đến cái loại đó muôn vàn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp bước. Cho nên hắn tự nhiên không trốn thoát Tôn Thập Tam bày thiên la địa võng. Trần Nhị chết, có thể liền chính hắn cũng không nghĩ tới mình lại liền chết như vậy. Hắn cảm thấy rất thua thiệt, rất không nên, có thể sự việc chính là như vậy xảy ra. Giết Trần Nhị sau đó, Tôn Thập Tam bên này lập tức phái người đi cầm tin tức nói cho Tần Vô Ưu. Tần Vô Ưu bên này vậy vẫn luôn ở các loại tin tức. Khi biết Trần Nhị bị giết sau đó, Tần Vô Ưu mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trừ đi cái này một mực theo bọn họ là địch người, hắn vậy rốt cuộc có thể yên tâm, không cần lo lắng nữa sau lưng nguy hiểm. Sau lưng không gặp nguy hiểm, vậy hắn làm lên sự việc tới, tự nhiên vậy liền có thể buông tay chân ra, không cần lại băn khoăn gì. Huyện Đông Hải người dân đã bị động viên, ở hiện nay dưới tình huống này, chỉ cần để cho bọn họ ăn cơm no, bọn họ là chuyện gì đều nguyện ý là ngươi làm. Mở cừ cái gì, tự nhiên chưa tính là khó khăn gì sự việc. Lần này, bọn họ cổ võ người dân có rất nhiều, cho nên Tần Vô Ưu vậy liền muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời, cầm cái này huyện Đông Hải tích vấn đề nước cho hoàn toàn giải quyết. Bọn họ muốn xây cất một cái đủ vững chắc mương nước, để cho huyện Đông Hải sau đó lại không nạn lụt phiền toái, mà nếu như gặp phải nạn hạn hán, còn có thể mở cừ mở nước. Nước này cừ tác dụng, có thể nói là ích nước lợi dân. Huyện Đông Hải dần dần bước vào nề nếp, hơn nữa ở hướng rất tốt phương hướng phát triển. Tần Châu Thành bên này, có liên quan huyện Đông Hải Tần Vô Ưu tin tức, cách mỗi mấy ngày liền sẽ đưa tới. Bất kể là Tần Thiên vẫn là cửu công chúa bọn họ, tự nhiên đều là đối với Tần Vô Ưu không yên lòng. Cho nên bọn họ lúc cần khắc biết Tần Vô Ưu tình huống. Mà khi biết Tần Vô Ưu ở huyện Đông Hải làm những chuyện này sau đó, Tần Thiên và cửu công chúa hai người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chúng ta nhi tử là thật trưởng thành à. Cái này Vân Hải Quốc sau này giao cho hắn, chúng ta rốt cuộc có thể yên tâm. Sau này Tần Thiên có thể còn sẽ có những thứ khác nhi tử. Bất quá cái này quốc vương chỗ ngồi nhất định là Tần Vô Ưu, điểm này không thể nghi ngờ. Ở Vân Hải Quốc, Tần Thiên không muốn nhìn thấy cái loại đó chuyện huynh đệ tương tàn tình phát sinh. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền làm cho này chút làm một chút chuẩn bị. Dĩ nhiên, hắn vậy không tin nơi này sẽ phát sinh cái loại đó tàn nhẫn sự việc. Tần Vô Ưu chữ quân vị vững chắc, vậy hết thảy sự việc cũng chỉ đều dễ nói. Cửu công chúa gật đầu một cái, nói, chúng ta nhi tử vốn là trưởng thành, là ngươi cần phải để cho hắn đi cái gì huyện Đông Hải lịch luyện. Ta phải nói à, hắn bây giờ vậy lịch luyện xong hết rồi, là thời điểm cầm hắn cho gọi trở về. Tần Thiên cười yếu ớt, lắc đầu nói, lại qua đoạn thời gian đi, hắn lúc này mới đi bao lâu à, mặc dù làm không ít chuyện,